Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, tiểu long nữ cho mời. Tên nhân loại này thanh niên đến tột cùng là cảnh giới gì? Nhìn lên trước mặt không ngừng đụng vào nhau hai bóng người. Bên cạnh Sử Nini sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái gì thời điểm, nhân loại tu chân giả thế mà như thế khủng bố. Bất kể nói thế nào, đơn dương cảnh giới đều là đế cấp cảnh giới đỉnh phong nha. Còn có một chút chính là, khoảng cách chí tôn cảnh giới, chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Thực, Sử Nini đồng dạng vô cùng minh bạch, đơn dương sở dĩ như vậy điên cuồng. Không chỉ có bởi vì muốn trở thành Đông Hải Long Cung chủ nhân. Càng trọng yếu hơn là muốn tăng lên từ giao long huyết thống. Tốt nhất là có thể tăng lên tới long tộc huyết thống. Mà khi đó, có thể nói, đơn dương liền sẽ có lấy phi thường lớn khả năng. Có thể một lần hành động đột phá đế cấp cảnh giới. Từ đó bước vào chí tôn cảnh giới. Mà tại trong Đông Hải, trước mắt có thể có chí tôn cảnh giới. Chỉ có mình ra ra một cái mà thôi. Đồng thời, chính mình ra tình trạng cơ thể cũng không phải là phi thường tốt. Nếu như lần này thật tấm đệm dương cho đạt được lời nói. Đột phá đến chí tôn cảnh giới. Liền xem như mình ra ra. Đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp chính mình lấy lại công đạo. Trừ phi, mình ra ra thật cái gì đều mặc kệ. Lôi kéo toàn bộ Đông Hải Long Cung xuống dốc. Bằng không. Là không biết đối đơn dương thế nào. Mà điểm này, cũng hẳn là đơn dương vô cùng rõ ràng. Sau cùng lúc này mới hướng mình duỗi ra ma chảo. Có thể nói, không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Nếu như mình thực lực có thể lần nữa trở nên càng thêm cường đại một chút. Hôm nay dạng này sự tình, căn bản liền sẽ không phát sinh. Hết thảy, đều là bởi vì chính mình thực lực quá mức kém cỏi. Chính mình quá mức nhu nhược, cái này mới đưa đến hiện tại cái này bộ dáng. Gia hỏa này làm sao khó chơi như vậy, mà ở trong hư không lần nữa lùi lại mấy bước. Đơn dương sắc mặt càng thêm ngưng trọng, không nghĩ tới, một nhân loại như vậy tu chân giả, có thể nói vượt xa mình đoán trước nha. Hiện tại, có chút xấu hổ, ngược lại không biết phải làm gì, cho ta đi, mà tại đơn dương sắc mặt nghiêm túc thời điểm. Một đạo kim sắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo dị thường nặng nề khí tức, đối với đơn dương hung hăng nghiền áp xuống tới. Nước biển bạo liệt, vô số nước biển không ngừng lan lộn. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta có thể thành toàn ngươi. Nhìn lên trước mặt từ trên đỉnh đầu hư không hung hăng nghiền áp xuống tới vạn trượng to lớn kim. Sắc cự kiếm thời điểm. Đơn dương sắc mặt càng thêm âm trầm. Cau mày, vốn cho là một cái có thể tiện tay bóp chết xú tiểu tử. Không nghĩ tới, hiện tại đơn dương không thể không thừa nhận. Chính mình nhìn lầm. Hơn nữa, còn là vô cùng nghiêm trọng tình huống. Tên tiểu tử thúi này, tại tu chân giả bên trong hẳn là thuộc về loại kia đỉnh phong tồn tại. Ma long gào thét, quát to một tiếng, miệng há mở. Một đạo chùm sáng màu đen lại là trong nháy mắt đối với Diệp Thần kim sắc trường kiếm tiến lên. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị xé nứt. Nước biển bị xé mở, thậm chí nhuộm thành một tầng màu đen. Nhìn qua, có thể nói là khiến người ta cảm thấy toàn thân phát tồn tại. Không nghĩ tới, đơn dương thế mà sử dụng át chủ bài một trong mà ở bên cạnh Sử Nini nhìn đến trước mặt đơn dương. Thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, có chút thật không thể tin. Lúc này mới bao lâu thời gian, đơn dương thế mà đã vận dụng chính mình át chủ bài. Tên nhân loại này tu chân giả, thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào? Không khỏi, quá mức khủng bố đi. Xú tiểu tử, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi, chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Nhìn lên trước mặt tại chính mình ma long gào thét phía dưới. Không ngừng vỡ nát kim sắc trường kiếm thời điểm. Đơn dương sắc mặt càng thêm kích động. Nói một câu. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Liền xem như tu chân giả có thể thế nào. Tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ nha. Long ma thương. Súng. Tuyệt sát. không có chút gì do dự. Một bóng người đối với Diệp Thần lóe lên một cái rồi biến mất. Loại này nhân loại tu chân giả, bóp chết mới thống khoái. Huyết dịch nhất định rất không tệ nha. Thật sao? Đã như vậy, thử nhìn một chút. Nhìn đến, bị xem thường nha. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, đôi mắt đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại Diệp Thần sau lưng, một đạo kim sắc thân ảnh sinh động như thật. Thiên địa nhất kiếm, thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng phát ra. Mà ở sau lưng bóng người vàng óng nhìn về phía trên không. Hai tay ngồi đấy một cái nâng lên hình, nắm chặt từ trên trời giáng xuống kim sắc trường kiếm, đối với trước mặt hư không hung hăng xé rách xuống tới. Bành bành bành, phốc phốc phốc, làm sao có thể? Một trận to lớn thanh âm vang lên, mà tại trước mặt nước biển, lúc này tức thì bị đánh gãy. Theo tới mà đến là một đạo thân ảnh màu đen theo nước biển bên trong bạo lui ra ngoài, hung hăng nện ở bên cạnh trên tảng đá. Toàn thân đều khảm nạm tiến vào. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Xú tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lần tiếp theo, ngươi liền đợi đến cho ta thật tốt chịu chết đi. Nhìn lên trước mặt khí thế hung hăng Diệp Thần. Không biết làm sao, Đơn Dương thế mà cảm giác được một cỗ cự đại nguy hiểm. Tử thần dường như đã buông xuống đồng dạng. Phát giác một chút chính mình tình huống. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sau cùng tuy nhiên vô cùng không cam tâm, bất quá, vẫn là lắc đầu, khẽ cắn môi, rời đi, nơi này, cái này người, mình bây giờ trạng thái, không phải là đối thủ, mà bây giờ, khẳng định 36 kế, tẩu vi thượng sách, nhanh điểm ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy, bên cạnh Sử Ni Ni nhìn đến không có chút gì do dự, hóa thành một đạo thân ảnh màu đen. Trực tiếp một rời đi Đơn Dương thời điểm, sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Nói một câu, gia hỏa này cảnh giới, thế nhưng là đế cấp đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại để hắn chạy trốn, không thể nghi ngờ cũng là thả hổ về rừng nha. Xin lỗi, bằng vào ta hiện tại tình huống, ta còn thực sự cầm hắn không có cách nào. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu, nói một câu. Hiện tại chính mình thế nhưng là ở trong nước biển, thực lực đã bị suy yếu 40% hai bên. Muốn tiêu diệt gia hỏa này, không giao ra một điểm đại giới, căn bản không có khả năng. Huống chi, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Diệp Thần đồng thời không cảm thấy mình cần làm đến nước này. Nếu quả thật thụ thương, chuyện gì phát sinh lời nói, coi như thật là khóc không ra nước mắt. Mặc kệ cái gì thời điểm, tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, vĩnh viễn không muốn bại lộ chính mình thực lực. Điểm này, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, mà bây giờ, có thể không phải liền là như thế. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Sử Ni Ni ban đầu vốn còn muốn nói điều gì. Nhưng nhìn đến Diệp Thần biểu lộ thời điểm, sắc mặt càng là thoáng cái biến đến bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta nói, ngươi dạng này, không tốt lắm đâu. Mặc dù nói, ta không quá chú ý. Nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ phong cảnh, Diệp Thần nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nói một câu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. À à à, ngươi, chấm ngoặc kép, làm Sử Ni Ni cúi đầu nhìn mình thời điểm. Sắc mặt thoáng cái trắng xám, không nghĩ tới. Chính mình cư không sai cái dạng này. Cái này, mất mặt ném về tận nhà. Xấu hổ nha, thật sự là thất lễ chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.